Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 445, đầu người tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người theo bản năng đều nhìn theo ánh mắt của Từ Tĩnh, đổ dồn về phía Phương Trắc Phi. Khuôn mặt ai nấy đều ngơ ngách, không phải đang nói về hai cái đầu bị mất tích sao? Điều này có liên quan gì đến Phương Trắc Phi? Từ Tĩnh nhìn Phương Trắc Phi, người vẫn cúi đầu, không dám đối diện với nàng, rồi tiếp tục nói. Hôm qua, khi ta đến Mãn Nguyệt Lâu, ta đã đề nghị bắt mạch an thai cho Trắc Phi nương nương, nhưng nương nương liên tục từ chối. Khi đó, ta đã cảm thấy có điều không đúng. Sau đó, ta bảo Trương Thứ Sử đi tìm vị đại phu từng xem mạch cho Trắc Phi nương nương ở Tân Châu. Đại phu đó nói rằng, ông ta thực ra chưa từng bắt mạch cho Trắc Phi nương nương. Khi ông ta đến phòng của nương nương, liền bị nhét cho một túi bạc lớn, yêu cầu không cần làm gì cả, chỉ việc nói với mọi người rằng thân thể nương nương vẫn ổn là được. Phương Trắc Phi từng nói, trên đường đi, Thái Phi nương nương luôn mời đại phu đến để kiểm tra thân thể cho nàng. Ta chưa kịp tìm thêm các đại phu khác để hỏi rõ tình hình, nhưng nếu không đoán sai, tất cả các đại phu trước đó đều bị Phương Trắc Phi tìm cách đuổi đi. Đại phu ban đầu vốn không chịu nói sự thật, mãi đến khi Trương Thứ Sử đích thân chất vấn, ông ta mới không thể chịu nổi áp lực mà khai ra. Đây cũng là lý do vì sao Từ Tĩnh nhất định phải nhờ Trương Thứ Sử tự mình điều tra. Dù sao, Trương Thứ Sử là quan lớn nhất Tân Châu, uy quyền của ông ta không phải nhỏ. Các binh sĩ nghe xong đều sững sờ, ánh mắt tràn ngập khó hiểu và nghi hoặc nhìn Phương Trắc Phi. Phương Trắc Phi làm vậy để làm gì? Một người phụ nữ đang mang thai, phải đi đường dài như thế, nếu không để đại phu kiểm tra, nàng ta làm sao yên tâm về đứa bé trong bụng mình chứ? Trương Thứ Sử, người rõ ràng nhất về chuyện này, lạnh lùng nhìn Phương Trắc Phi và nói. Trắc Phi nương nương, sở dĩ ngươi tránh né việc để người khác bắt mạch là bởi vì đứa trẻ trong bụng ngươi vốn là giả, đúng không? Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía bụng của Phương Trắc Phi, vẻ mặt ai nấy đều kinh hãi. Phương Trắc Phi chưa kịp lên tiếng, thì Tam Diệp, người hầu bên cạnh nàng, đã tái mặt, lớn tiếng nói. Làm sao có thể, đứa trẻ trong bụng Trắc Phi nương nương chính là huyết mạch cuối cùng của Lăng Vương Điện Hạ. Các người ăn nói bậy bạ như vậy, nếu thực sự làm tổn thương đến đứa bé, các người gánh nổi hậu quả không? Từ Tĩnh lúc này tiến lên một bước, lạnh nhạt nói. Thật hay giả, chỉ cần tìm một đại phu bắt mạch là rõ. Ở đây có ta và một vị đại phu khác, vừa khéo hai người cùng có mặt. Hay là, ngay cả bây giờ, Trắc Phi nương nương vẫn không muốn để chúng ta bắt mạch. Sắc mặt Tam Diệp tái nhợt hơn, Phương Trắc Phi đang được nàng dìu bỗng loạng choạng lùi lại một bước. Lỗ Mụ Mụ lúc này, vẻ mặt đau đớn, nghiêm giọng quát lớn. Trắc Phi nương nương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người lừa gạt tất cả chúng ta sao? Đây là chuyện liên quan đến hoàng tộc, tuyệt đối không thể hồ đồ được. Từ Tĩnh không nhịn được, liếc Lỗ Mụ Mụ với ánh mắt thoáng mang ý châm biếm. Bên cạnh, Trần Hổ dường như chưa hiểu ra vấn đề, vẻ mặt mơ hồ hỏi. Nhưng, cho dù cái thai của Trắc Phi nương nương là giả, thì điều đó có liên quan gì đến hai cái đầu biến mất kia? Tống Khinh Vân cắn môi, giọng nói trầm xuống. Rất có thể, hai chiếc đầu đó chính là được giấu trong bụng của Trắc Phi nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Trần Hổ trợn to, kinh ngạc đến không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Tống Khinh Vân. Đây là câu chuyện kinh dị gì thế này? Giấu đầu người vào bụng mình, chẳng lẽ không thấy ghê tởm hay sao? Từ Tĩnh khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người, nói. Đúng vậy, hai cái đầu người mất tích kia chính là được giấu trong bụng của Trắc Phi nương nương và bí mật rời khỏi hiện trường vụ án. Nàng bình thản kể lại, khi vụ án đầu tiên xảy ra, hành động của đoàn người Lăng Vương Điện Hạ vẫn còn khá tự do. Hàn tướng quân từng nói, lúc đó Trắc Phi nương nương thậm chí có thể tự mình đi lại trong khách đờ. Chính trong khoảng thời gian đó, Trắc Phi nương nương đã lén lút đến hiện trường vụ án, giấu một trong hai chiếc đầu người vào trong bụng già của mình. Đến vụ án thứ hai, tuy hành động của Trắc Phi nương nương đã bị giám sát chặt chẽ, nhưng nha hoàn Tam Diệp bên cạnh nàng ta lại khá tự do. Lúc đó, người đầu tiên được phát hiện chết là Đông Tuyết, tỷ nữ của Thái Phi nương nương. Vì chuyện này, Hàn tướng quân đã triệu tập tất cả vệ binh để lục soát khắp khách đờ. Nếu ta đoán không sai, Tam Diệp đã nhân cơ hội này lẻn vào phòng của Song Hỷ, người vừa bị giết, lấy chiếc đầu của hắn mang về phòng của Trắc Phi nương nương, rồi lại giấu vào trong bụng của nàng ta. Từ Tĩnh dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu mọi điều bí mật, tiếp tục. Trong các hồ sơ vụ án trước đó đều có ghi, bàn trong hiện trường vụ án dường như bị hung thủ di chuyển, đẩy đến gần chiếc giường nơi nạn nhân bị sát hại. Trên bàn còn để lại một vết máu lớn, như thể có thứ gì đó chảy máu bị đặt trên đó một thời gian dài. Thứ đó chính là hai chiếc đầu bị mất tích. Hung thủ cố tình đặt đầu người lên bàn, để tiện cho Trắc Phi nương nương và nha hoàn của nàng ta lấy đi. Nghe đến đây, khuôn mặt của Phương Trắc Phi càng lúc càng tái nhợt, cơ thể run rẩy không ngừng. Dù vậy, đầu đến cuối nàng ta không nói lời nào. Người hầu Tam Diệp đứng cạnh, dù vẻ kiêu căng đã giảm đi nhiều, vẫn không chịu thừa nhận, lắp bắp nói. Lỗ bịch, cho dù bụng của nương nương nhà chúng ta là giả, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện ghê tởm như giấu đầu người. Từ Tĩnh lập tức nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, cất giọng châm biếm. Ồ, vậy là ngươi thừa nhận bụng của nương nương các ngươi là giả rồi sao? Tam Diệp bị ánh mắt của Từ Tĩnh ép đến phát run, cắn răng nói. Đúng, bụng của nương nương chúng ta quả thật là giả, nhưng thì sao chứ? Trước đây, Vương Phi luôn xem thường nương nương nhà ta, tìm đủ cách chèn ép. Nương nương chỉ vì muốn sớm đứng vững trong vương phủ mới nghĩ đến biện pháp này. Nhưng chuyện giấu đầu người thì chúng ta không làm. Nếu không tin, các người cứ việc cho người kiểm tra bụng của Trắc Phi nương nương. Mấy binh sĩ đứng gần đó cũng bắt đầu tỉnh táo lại, có người lẩm bẩm. Đúng thật, bụng của Trắc Phi nương nương nhìn qua không giống chỗ có thể giấu hai chiếc đầu. Hơn nữa, nếu những chiếc đầu đó luôn ở trên người nàng ta, chẳng phải đã sớm thối rữa và bốc mùi hay sao? Đúng vậy, vụ án đầu tiên xảy ra đã hơn 10 ngày trước. Với thời tiết nóng nực như hiện tại, một chiếc đầu người chắc chắn đã phân hủy hoàn toàn. Mùi thối rữa như vậy thì không loại hương liệu nào che giấu nổi. Từ Tĩnh nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lướt qua chủ tớ Phương Trắc Phi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ ai có đầu óc đều hiểu, không thể giữ hai chiếc đầu người bên mình quá lâu. Rồi nàng quay lại, nhìn Trương Thứ Sử và nói. Trương Thứ Sử lập tức đáp lời, vỗ tay ra hiệu. Hai nha dịch đứng sau lưng ông tiến lên, cẩn thận đặt hai chiếc túi vải đen xuống đất và mở ra. Mọi người lúc này mới nhận ra, từ đầu đến giờ, phía sau Trương Thứ Sử luôn có hai nha dịch mang theo những túi vải này. Khi túi vải vừa được mở ra, tất cả đều hít sâu một hơi, kinh hoàng nhìn chằm chằm vào thứ bên trong. Đó là hai chiếc đầu người đã phân hủy đến mức không còn nhận ra được diện mạo. Cách Trương